Chương 167, chọc trả lời. Không có tổn thương người vô tội rất đáng giá tán dương, lạnh quá như vậy lễ độ nói, vi diệu khiến người ta cảm thấy một hồi băng lãnh. Ngươi là chân chánh ma vương sở hữu thực sự kém thì hòn có quyền năng. Có thể tùy tâm cho nên, tùy ý làm bậy, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, đối với người khác tạo thành quấy nhiễu, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Mấy giờ trước nhìn thấy Dạ Xoa mỉm cười. Lại một lần nữa từ dị ưu Mỹ mặt nổi lên quá kinh khủng. Nghĩ như thế nào vẫn chưa rõ sao, ta là hỏi, ngươi vì sao không chú ý một trạng hướng chung quanh đâu? Nhìn, cái đình viện này phá hư thành như vậy, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Lấm lấm dị ngón tay phía trước. Ở xa xôi phương, mục kích đến trong trời đêm hiện lên thảm trạng trong nháy mắt. Chọc ngây ngẩn cả người. Ách thẳng Tùng Vân Tiêu, một cái đại lâu nóc nhà phụ cận. Cái này chàng đại lâu nóc nhà, 2/3 đều bị tước mất. Giống như là mỡ bò núi bị tiểu đao cắt một khối giống nhau, hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa, nó tả phương chính là thủ đô cao tốc quốc lộ cao gia tuyến. Nơi đây cũng vậy, cái nhà ga này cũng hoàn toàn tiêu thất. Giống như là băng trụ bị hỏa thiêu dung giống nhau, cũng hoàn toàn tiêu thất. Nhất định là bạch mã hỏa diễm từ trên trời giáng xuống thời điểm bị cuốn vào. Bởi dư siêu cao ồn, bị tiêu diệt cao giá tuyến chu vi, cũng đang từ từ hòa tan lấy. Không phải kẹo cũng không phải mỡ bò cũng không phải băng, đây chính là xi măng cốt thép tha dẫn vào nước biển tiếp xúc được hòa tan nham thạch nóng chảy sinh ra đại lượng thủy khí. Tuy là bởi vì hắc ám nguyên nhân tạm thời không có ai đến, có thể đến rồi sáng sớm ngày mai, này tấm thảm trạng nhất định sẽ trở thành tin tức tiêu điểm đi. Hả, bị phá hư được thực sự là thảm trọng a, như vậy cũng không tệ. Chỉ là chúng ta Italy lọt vào vương trà đạp cũng quá không công bình. Chắc, làm được đổng coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không vui vẻ gì cả cùng chặt giống như hàng ngày giống nhau trò chuyện. Người trước rõ ràng cho thấy đang cười trên nỗi đau của người khác, người sau nhưng không có đem này tấm thảm trạng để trong lòng. Nếu không có ai chết, đó chính là tốt nhất kết cục. Chỉ có không phải như vậy, các ngươi là ở không nhìn ta sao cho người khác liếm phiền toái lớn như vậy. Còn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Ta trước đó không lâu chỉ có đã nói với ngươi đi, ngươi muốn đa đa suy nghĩ hoàn cảnh chung quanh. Rõ ràng một ngày chưa từng qua được, dĩ nhiên thất thố như vậy. Duy nhất, làm thường thức cùng chính nghĩa cảm hóa thân rồi gì, dùng lạnh như băng khẩu khí nói rằng. Hơn nữa, quá chạy. Quá thối nát. Là một đại sắc ma muốn loại người như ngươi chạy, háo sắc, dâm đãng, không phải người cẩn thận dĩ nhiên chiếm được ma vương lực lượng. Ta giống như cái này thế giới liền sắp hết rồi, thật không đáng ta trọng nhận thức mới. Không phải, trong nháy mắt cho rằng ngươi rất tin cậy hơn nữa rất thành thực, đó là ta quá nông cạn, là ta nói sai. Cái này không tốt sao, càng hiểu hơn ta, đây là làm sâu sắc tình cảm bước đầu tiên, ta cảm thấy được so với trách cứ ta, mau sớm liên hệ chính thức biên soạn ủy ban không phải tốt hơn. Đám người kia tồn tại, chính là vì ứng phó loại tình huống này đi chặt ta nùi hương phấn dị thường rồi gì. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể nói sang chuyện khác sao? Nhật Bản nam tính dĩ nhiên làm ra như vậy lưu sự tình, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một cảm thấy thẹn là cái gì? Quá không phải khiết hịp, là cái kia A vừa mới vẫn còn ở bởi vì chiến đấu tạo thành phá hư mà sinh khí, nhanh như vậy liền chuyển rời đến những phương hướng khác. Quả nhiên, so với bắt đầu thảm trạng trước mắt, trọng yếu hơn chính là mình và kỳ tha nữ nhân quan hệ thân mật sao chặt đi tới bùng nổ gì trước người, đột nhiên ôm lấy nàng. A Duy nhất thời ngây dại. Mạ gì ra, kỳ thực ta đối với ngươi chọc nhìn chằm chằm Duy con mắt, từ từ tới gần nàng gương mặt của. Đang ở bờ môi của hắn gần rơi xuống Duy môi thời điểm, từ phía sau bọn họ đột nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm. À, ta tới thời cơ không đúng sao? Ẩm chặt khoát tay, một đạo cuồng phong quần cuộn nổi lên, đem người nói chuyện kia thổi bay ra ngoài. À, là á mạ cắt tiên sinh Duy nhân cơ hội thoát khỏi chặt. Quay đầu xem lớn cái kia đánh vào tường nam tính, kinh ngạc nói. À mà cắt tiên sinh chắc bất mãn nhìn cái này quấy rầy chính mình chuyện tốt nam tính ăn mặc không bị kiềm chế, có chút biến dạng tây trang, vóc người thị phi thon gầy, thoạt nhìn tối đa chính là 20 niên đại phần sau thuần phát thanh niên. Ngươi là ai a? Đây là ta cùng vương lần đầu tiên gặp mặt đây, ngài khỏe chứ? Ta là chính sử biên soạn ủy ban à mà cắt tù mạ phơi phới nam tính chính diện lọt vào cuồng phong diễn tấu, còn đụng ngã tường. Cư nhiên không bị thương chút nào. Hắn run run người bụi, đứng dậy thi lễ một cái, mỉm cười làm một cái tự giới thiệu. Chặt công kích, tựa hồ hoàn toàn bị quên lãng. Hừ, chính sử biên soạn ủy ban đặc vụ sao tới thật đúng lúc, nơi đây liền giao cho các ngươi thu thập, có quan hệ ám chi lĩnh vực sự tình cũng phải vừa nhìn thấy cái này nhân loại, chắc liền không tự chủ được sinh ra một phát ra từ nội tâm chán ghét. Nụ cười dối trá thái độ, thực sự là ghét tên cỡ xa nạt đồng học đối với chắc không chút khách khí, di khí chỉ điểm thái độ, duy bất mãn hô. Ẹ gì cả, mạ gì ra, chúng ta trước sẽ thần xã đi không để ý gì bất mãn, chặt trực tiếp ôm lấy nàng, ẹ gì cả cũng đã đi tới. Ở ba người chu vi nhấc lên một cơn gió lớn, mang lấy bọn họ bay bầu trời. Mỉm cười đưa mắt nhìn chặt ba người rời đi ạ mạ cà tù mạ, vẫn như cũ duy trì thần đối với vương khiêm tốn. Trở lại thất hùng thần xã, duy lập tức hỏi. Cờ xa nạt đồng học, ngươi đối với ạ mạ cà quá không lễ phép. Vương hẳn là hung hoài rộng lớn, sở hữu dung người chi số lượng ta chán ghét cái tên kia, lý do này có thể chứ chắc liếc mắt một cái rồi gì, mạn bất tại hồ nói. Quá nhâm tính, ngươi lại không phải tiểu hài tử A lời còn chưa nói hết gì bởi vì chắc đột nhiên sở bộ ngực của nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Ngài, ngài làm cái gì xin dừng tay, ở trang nghiêm trong đền thờ, loại này lưu sự tình là tuyệt độ không cho phép ừ ở gì xấu hổ kháng nghị thời điểm. Chắp tay đã dọc theo bạch sắc áo khoác trượt đến trong đồ lót, trực tiếp nắm được một đoàn kinh người đầy áp dùng sức năn bóp. Duy phản kháng tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một hồi khả ái rên rỉ.